Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, thành phố cùng thiếu nữ. Thời gian đi vào chạng vạng tối, đi qua một đoạn đường rất dài trình, tường thành hình dáng rốt cuộc hiện lên ở trong mắt của hai người. Cho nên bọn họ liền chạy chậm đến đi qua, đuổi tại cửa thành chưa đóng trước đó tiến vào thành trấn. Gần cao 10 mét lớn cửa thành phi thường cổ phác nặng nề. Phối hợp với kiên cố màu xám tường thành, hiện lộ rõ ràng tòa thành thị này cường đại và khí thế. Đúng là Yerlan, trước kia cùng người nhà vào thành mua sắm lúc tới qua. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng đi qua nhiều năm, vẫn rất hoài niệm, hồi tưởng đến đi qua ký ức, có chút cô đơn ngữ khí. Hướng Mikoto nói qua lại, đáng tiếc nàng cũng không có đang nghe. Hoa wow, đây chính là thành phố lớn a, thật sự là phồn hoa yêu kiều. Thành phố ở giữa đường lát đá bên trên, hai bên đường phố cửa hàng san sát, cao hứng bừng bừng Mikoto. Đánh giá chung quanh tòa thành trấn này diện mạo, bây giờ sắc trời đã chậm, nếu là ban ngày tới. Bày ra sạp hàng còn muốn càng nhiều. Hướng thiếu nữ khoe khoang một phen kiến thức của mình, nghênh đón nàng càng thêm lớn âm thanh kinh hô. Chiếu vào trong trí nhớ con đường, từ cửa thành mảnh này thương nghiệp đường phố chạy hướng Tây. Nơi không xa chính là một nhà thu mua vật liệu đạo cụ cửa hàng. Hai tầng cao đến kiểu Tây lầu nhỏ đứng lặng ở trong ánh tà dương. Nhiễm lên một tầng ánh sáng màu vàng óng, chất gỗ cửa lớn nửa mở, tựa hồ là đến không tiếp tục kinh doanh thời gian. Đai Ly vội vàng đi lên trước, đưa tay đẩy ra cửa gỗ, thừa dịp cuối cùng một điểm thời gian tiến hành chính mình giao dịch. Cửa lớn đối diện thật dài quầy hàng, giống như pha lê trong suốt Ruri dưới, trưng bày lấy nhiều loại vật liệu cùng đạo cụ, không lớn trong phòng. Chỉnh tề xếp đầy tinh mỹ thương phẩm, ngay cả bốn phía trên vách tường đều hách tràn đầy, chặt chẽ mà không chen chúc. Nghe thấy đẩy cửa tiếng vang lên, đưa lưng về phía quầy hàng thu xếp đồ đạc lão bản xoay người qua tới. Khoảng 40-50 tướng mạo, có chút nếp nhăn mặt bị thật dài râu quai nón che khuất hơn phân nửa. Tơ chất hoa văn quần áo, phối thêm một đỉnh mũ chỏm. Mười phần thương nhân cách ăn mặc, tại Đai Ly dò xét lão bản đồng thời, đối phương cũng đang quan sát hai người. Thương nhân khôn khéo ánh mắt, tăng thêm Mikoto cái kia rõ ràng cách ăn mặc, để lão bản trong nháy mắt minh bạch thân phận của hai người. Vị này hồn sư tiểu huynh đệ muốn mua những thứ gì sao? Vẫn là nói muốn bán ra vật liệu. Bản điếm già trẻ không gạt. Đồ vật cùng giá tiền đều là tương đương hợp lý. Có thể nói là nơi đó nhất tuyệt. Đai Ly đành gãy lão bản thao thao bất tuyệt khoe khoang. Đưa tay tiến vào túi áo. Móc ra một thanh to to nhỏ nhỏ hồn tinh. Hồn tinh thu sao? Chúng ta thời gian đang gấp. Nhàn thoại nói ít. Phất phất trên tay đồ vật. Trực tiếp biểu lộ ý đồ. Khiến cho lão bản đóng lại láu cá miệng. Thu. Thu, tay mắt lanh lẹ tiếp nhận hồn tinh, tiện tay lấy ra một viên giám định, đều là chút cấp 1 cấp 2 hồn tinh, chất lượng vẫn được, ngươi có bao nhiêu ta muốn hết. Nghe vậy, Đai Ly cũng không lưỡng lự, đem hồn tinh toàn bộ móc ra, số lượng thực không ít, đều là những ngày này vất vả thành quả, hết thảy 68 viên, ta dựa theo đều giá cho ngươi tính toán dưới. 4 bỏ 5 lên 50 mai kim tệ. Như thế nào? Lão bản nhanh chóng tính toán ra giá cả. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Đai Ly. Trưng cầu ý kiến của hắn. 50 mai kim tệ đồng đẳng với 5.000 ngân tệ. 500.000 đồng tệ. Xem ra hồn sư vẫn là rất kiếm tiền. Bất quá là một ít cấp thấp nhất hồn tinh. Liền có thể bù đắp được thôn trang cư dân hơn nửa năm thu nhập. Đai Ly híp mắt âm thầm nghĩ tới, có thể ta cũng không muốn lãng phí thời gian tốn nhiều miệng lưỡi. Liền cái giá này đi, nghe được muốn trả lời. Lão bản cười tủm tỉm từ phía dưới quầy đếm ra một đống kim tệ, để vào một cái túi tiền, đưa cho thiếu niên ở trước mắt, ước lượng túi, xem xét mắt lão bản. Đai Ly đem hắn bỏ vào trong ngực, mang theo Mikoto xoay người rời đi. Lần sau lại đến a. Ân lần thương nhân, tiếp tục hắn xã giao đối đáp. Tiền tới tay, tiếp xuống chính là trang phục vấn đề. Mang theo lộ ra vui vẻ nụ cười Mikoto, trực tiếp chọn lấy một nhà còn tại kinh doanh bên trong tiệm bán quần áo. Hai người sóng vai đi vào. Tiệm này mặc dù không lớn, nhưng là trang trí rất hoa lệ. Tiệm bán quần áo không giống trước một nhà lạnh tanh như vậy. Dù cho nhanh không tiếp tục kinh doanh, vẫn là có người ở bên trong lưu luyến quên về. Liếc mắt nhìn sang, từng dãy trên kệ áo chỉnh tề treo quần áo đẹp đẽ. 6-7 nữ nhân ở trong đó bồi hồi chọn lựa. Mikoto ánh mắt sáng lên, hào hứng chạy tới trái chọn bên phải nhặt. Nữ nhân thiên tính nhìn một cái không sót gì. Người chung quanh trông thấy như thế cái công việc sóng đáng yêu tiểu nữ hài, cũng phần lớn là cười lắc đầu. Không có đối với hắn liu diu ầm ĩ hành vi cảm thấy phản cảm. Quả nhiên, manh tức là chính nghĩa. Một phen lựa đằng sau, hai người đều biến thành rực rỡ hẳn lên. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Câu nói này nói không sai. Thay đổi tinh xảo quần áo Đai Ly, đã không còn kẻ lang thang lôi thôi dạng, lộ ra già dặn lại tiểu soái. Xinh đẹp Mikoto, tự nhiên càng là làm người khác chú ý. Ra cửa hàng, hai người liền sẽ không tiếp tục cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Như là hai cái phổ thông thành trấn đứa trẻ, hoàn toàn dung nhập quần thể. Sau khi mặt trời lặn, vắng lặng đường đi lại quay về phồn hoa. Bất quá lúc này lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Xa hoa trụy lạc sống về đêm, là Đai Ly lấy trước kia cái thôn trang nhỏ không từng có qua. Bận rộn một ngày mọi người, tại loại này không khí dưới cũng bắt đầu thả bản thân. Uống rượu, ăn ven đường quán nhỏ đồ nướng, tùy ý lớn tiếng thổi con bò. Đây chính là ở tại thành phố lớn đám người. Không cần lo lắng hồn thú càn quấy, sinh mệnh tài sản có thể bảo hộ. Chỉ cần nỗ lực sức lao động, liền có thể hưởng thụ được yên lặng giàu có sinh hoạt. Nhìn Đai Ly rất là cảm khái. Bước chân không ngừng hai người, đi theo dòng người đi tới một nhà quán trọ trước mặt. Cửa tiệm ra vào lui tới người nối liền không dứt, chiêu hiện ra buôn bán nóng nảy. Liền bề ngoài mà nói, xem ra không sai, không biết nội bộ trang trí như thế nào. Đai Ly thật tốt đánh giá một phen, mới đối với Mikoto nói ra. Bất quá nữ hài trong miệng nhồi vào đủ loại đồ ăn vặt, hai tay cũng nắm tiểu sức phẩm, không rảnh tác đáp nàng, chuyên tâm hưởng thụ lấy vui sướng cùng thỏa mãn. Mượt mà khuôn mặt nhỏ giống như hamster càng không ngừng nhúc nhích. Môi anh đào bên cạnh dính đầy sâu nướng nước tương, nhìn hắn một mặt buồn cười. Mặc dù trước đó không có suy nghĩ quá, bất quá u hồn loại này không phải sinh mệnh, ăn cái gì là thế nào tiêu hóa. Mang theo nghi vấn như vậy, hai người cất bước tiến vào quán trọ cửa lớn. Trong khách sạn phi thường náo nhiệt, đại sảnh bên bàn ngồi đầy nhiều loại nữ nhân, ăn uống nói chuyện phiếm, khoác lác đánh cái rắm, không ai chú ý tiến đến hai người. Làm sơ nhìn, Đai Ly liền đi hướng quầy hàng tiểu tỷ tỷ, nơi này căn phòng còn thừa sao? Suy nghĩ viển vông nữ nhân cúi đầu xem xét, nguyên lai là vị thiếu niên đang nói chuyện, nhìn sang liền rời đi ánh mắt, đánh giá đến bên cạnh Mikoto. Thiếu nữ xuất chúng tướng mạo, khiến cho trước mắt nàng sáng lên. Thật là một cái xinh đẹp nữ hài. Tiện tay nhéo nhéo Mikoto đáng yêu gương mặt, tiểu tỷ tỷ liền cúi đầu lật lên trên bàn công việc sổ ghi chép. Xin hỏi còn có căn phòng sao? Trong lúc Đai Ly nhàm chán ngẩn người lúc, một đạo uyển chuyển dễ nghe giọng nữ truyền vào trong tai của hắn, để hắn hồi phục thần trí. quay đầu nhìn lại, người tới là một vị còn cao hơn chính mình chọn nữ hài. Màu bạc trắng tóc dài xóa vai, phối hợp cái kia mắt ngọc mày ngài, xem ra tư thế hiên ngang, thế nào nhìn phía dưới là cái phổ thông cô gái xinh đẹp. Nhưng là cái kia nhọn lỗ tai biểu hiện ra nàng không bình thường. Không giống như tinh linh như vậy kéo dài linh động, cũng không phải người bình thường ngắn nhỏ lỗ tai, xen vào giữa hai bên. Ta đi, người lỗ tai này làm sao như thế nhọn a? Đài Ly thanh âm kinh ngạc vang lên, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cảm giác được đám người truyền đến dị dạng ánh mắt, thiếu nữ không khỏi trâu lên lông mày. Đối với dẫn phát loại tình huống này Đài Ly rất là bất mãn. Lạnh lùng nhìn một hắn mắt, liền không còn để ý không hỏi. Ây, lúng túng sờ lên cái mũi, EQ không cao hắn. Đối với thiếu nữ thái độ cảm thấy tràn đầy không hiểu. Đồ đần, Mikoto nhỏ giọng nói thầm, không để cho Đài Ly nghe thấy. A, các người vận khí thật tốt, vừa lúc còn thừa hai gian phòng khách, chính là lầu ba bên trái nhất liền nhau cái kia hai gian. Phí ăn ở 50 đồng tệ một đêm, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nhân viên cửa hàng lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười, phá vỡ mấy người ở giữa không hiểu bầu không khí. Để Đài Ly nhẹ nhàng thở ra, chỉ có hai gian sao? Biết người đông đảo nhân viên cửa hàng, đồng dạng liền nhìn ra Đài Ly tâm tư. Ha ha, không muốn không có ý tứ. Đây cũng là cho ngươi cùng ngươi cô bạn gái nhỏ ở giữa một cái cơ hội. Nam sinh chính là muốn lớn mật điểm, thẹn thùng cũng không tốt. Nhân viên cửa hàng che miệng, cười ha hả trêu ghẹo Đài Ly. Để hắn màu tóc đỏ mặt, lại nói không ra phản bác, trước mắt còn không phải bạn gái. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có nói ra tới. Không đợi hắn làm ra phản ứng, thiếu nữ tóc bạc liền giao tiền, vội vàng đi lên lầu. Cái này khiến Đài Ly một trận bất đắc dĩ, tựa như là bị mỹ nữ chán ghét, cảm thấy có chút nhụt chí. Theo sát phía sau đạt tới lầu ba, chỉ thấy thiếu nữ tóc bạc trực tiếp tiến vào nhất trái căn phòng. Thế là hai người liền sử dụng còn lại cái kia một gian. Mở cửa phòng, nhìn thấy là cái chất gỗ kết cấu căn phòng. Cái bàn đều đủ, tủ quần áo cùng giường chiếu cũng đều sạch sẽ gọn gàng. Thật to giường đôi bên trên bày ra lầy trắng noãn chăn mền. Rèm vải ngăn cách phòng tắm. Cũng quét dọn sạch sẽ, đêm nay làm sao ngủ. Thấy thế, Đài Ly khẩn trương sờ lên cái cằm. Sau đó đối với Mikoto hỏi, cứ như vậy ngủ ở trên giường, còn có thể thế nào? Đều quen biết nhiều ngày như vậy, người vẫn là như thế thẹn thùng. Hì hì, ném không ném khuôn mặt nam nhân. Mặc dù Mikoto ra vẻ nhẹ nhõm nhạo báng hắn, nhưng là đỏ rực khuôn mặt. Vẫn là bán rẻ nàng tâm tình. Ếch, cũng là ha. Mặc dù Mikoto là cái xinh đẹp nữ hài tử, nhưng là nàng là u hồn, không phải bình thường sinh mệnh, càng không phải là nhân loại. Không có gì tốt khẩn trương. Như thế tự an ủi mình Đài Ly, cưỡng ép chấn định lại. Về sau nói không chừng còn có càng nhiều nữ hài vây quanh bên cạnh mình, không thể quá vô dụng. Lại nói vừa rồi nữ hài kia thật đúng là cao lãnh. Không thèm để ý người khác một cái. Cưỡng ép rời đi chủ đề. Đài Ly đối với cái này biểu thị cảm khái. Cao lãnh cái cọng lông. Rõ ràng là ngươi cái này đồ đần trêu chọc người ta. Người khác mới chán ghét ngươi. Còn nói người ta cao lãnh. Mikoto trợn trắng mắt. Bật thốt lên chính là một trận trào phúng. Ta lúc nào trêu chọc đến nàng, không phải liền là nói một câu sao? Không có gì mẫn cảm từ ngữ đi. Đài Ly đối với cái này biểu thị vô cùng kinh ngạc. Người tốt xấu cũng phải nhìn nhìn bầu không khí a. Chung quanh nhiều người như vậy dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng. Vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Khẳng định là tiếng kêu gào của ngươi hấp dẫn ánh mắt của người khác. Bại lộ nàng chỗ đặc thù, cho nên mới sẽ sinh khí.

phun ra mưa phun nước nóng, từ trên xuống dưới đổ vào tại Mikoto trắng nõn trên thân thể. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, dáng người hết sức xinh đẹp. Nước da như ngọc thổi qua liền phá, theo nước nóng thoải mái, xuất hiện một mảnh làm lòng người động nhàn nhạt đỏ tươi. Giống như tỉ mỉ điêu khắc hoàn mỹ dáng người, được xưng tụng là thiên sinh lệ chất. Khuyết điểm duy nhất chính là cái kia cằn cỗi bộ ngực. Đương nhiên điểm ấy phi thường trọng yếu, đối với đại bộ phận nam nhân mà nói đều là như thế. Rầm rầm tiếng nước nghe vào đai ly trong tai, để hắn khí huyết dâng trào. Mỹ lệ nữ hài tại cùng mình một màn chi cách địa phương tắm rửa, thân là một cái huyết khí phương cương nam nhân bình thường, tự nhiên sẽ suy nghĩ lung tung. Vì không cho Mikoto đi ra lúc trông thấy chính mình trò cười, Dai Li trực tiếp ngồi lên giường, bắt đầu minh tưởng. Tu luyện đều là có thể để cho người ta ổn định lại tâm thần. Một chu thiên đằng sau, Dai Li kết thúc minh tưởng, sau đó phát hiện Mikoto đã rửa sạch chạy ra. Nữ hài thay đổi một kiện xinh đẹp váy màu lam, nước sạch phù dung đi tắm tràng cảnh, để hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không có phát hiện người nghiêm túc như vậy, mỹ nữ đi tắm ở bên đều có thể ổn định lại tâm thần tu luyện, giống như cười mà không phải cười Mikoto, thừa cơ lại trêu đùa hắn một phen. Đi đi đi, nên ca tắm rửa, hoan nghênh nhìn lén. Nội tâm lửa nóng Dai Li một đầu chui vào phía sau rèm, vứt xuống một câu như vậy có chút hèn mọn lời nói, liền không để ý tới nàng nữa. Ha ha, trả lời hắn tự nhiên là một tiếng chào phúng. Tắm rửa xong, Dai Li phát hiện trên bàn nhiều chút đồ ăn, xem ra là Mikoto đi tới mặt vì hắn điểm, nội tâm không khỏi có chút cảm động. Rửa sạch cũng nhanh đến ăn đi, người đã nhanh một ngày chưa ăn cơm. Mang theo thúc giục tiếng chào hỏi, nghe vào Dai Li trong tai ngoài ý muốn dễ nghe, một mạch mà thành cất bước tiến lên, tọa hạ thân thể, nắm lên đũa, vui sướng động tác, nhìn ra hắn thật cao hứng. Ngươi không ăn sao? Nóng hổi đồ ăn ngươi còn không có hưởng qua. Ôn nhu lời nói, không khí ấm áp, để Dai Li có loại vợ chồng mới cưới cảm giác. Trước đó không phải ăn thật nhiều đồ ăn vặt nha. Đã no rồi, nữ hài tử ăn quá nhiều sẽ trở nên béo. Nhìn sang bộ ngực của nàng, Dai Li nhỏ giọng trả lời một câu, ta cảm thấy nữ hài tử vẫn là béo điểm tốt. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, xin hỏi có thể lớn tiếng chút sao? Ôn nhu lời nói để cho người ta như tắm gió xuân. Điều kiện tiên quyết là có thể xem nhẹ nàng cái kia bao hàm sát khí ánh mắt. Không có gì, ta không nói gì. Dai Li tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không nghĩ vuốt râu hùm. Hừ, tính ngươi thức thời. Mikoto hung tợn biểu lộ, để hắn không nói thêm gì. Bất quá cái này cũng cho hắn bên trên bài học, tuyệt đối không nên tại ngực phẳng muội tử trước mặt đàm luận bộ ngực lớn nhỏ vấn đề. Cho dù là ấm chỉ đều không được. Thật nhiều nhị thứ nguyên muội tử đều có ngực phẳng thuộc tính, làm không tốt về sau chính mình hồn khí đều là. Đến lúc đó nếu là nói sai một câu, có thể sẽ bị diệt khẩu. Ngẫm lại cũng làm người ta run lẩy bẩy. Ăn uống no đủ đằng sau, đơn giản thu thập một chút, hai người liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Hưng phấn Mikoto một thanh nhào vào mềm mại trên giường lớn, đủ loại nhấp nhô, nhìn xem nàng cao hứng như thế, Dai Li liền không có quấy dày, nghĩ nghĩ bắt đầu trước khi ngủ tu luyện. Chỉ chốc lát sau, Mikoto liền thoải mái ngủ thiếp đi. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất có thể ở trên giường đi ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, dù là chìm vào giấc ngủ sau đều treo dáng tươi cười. Ha ha, thật là một cái dễ dàng thỏa mãn ra hỏa. Nhìn xem nàng cái kia ngây thơ hạnh phúc nét mặt tươi cười, Dai Li lần nữa tại nội tâm cam đoan, nhất định phải thật tốt đối đãi nàng. Bất quá ngươi cái này tư thế ngủ cũng quá không xong đi. nhìn xem bị nàng chiếm hết giường chiếu, Đai Ly chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy liền để ta minh tưởng đến hừng đông, làm ra quyết định về sau. Hắn liền không tiếp tục để ý ngoại vật, ổn định lại tâm thần an tĩnh tu luyện. Hôm sau sáng sớm, không khí náo nhiệt liền bắt đầu sinh động tại căn này quán trọ cùng đường đi. Ngủ đủ Mikoto, chậm rãi mở ra sáng tỏ thủy nhuận con ngươi. Đập vào mi mắt chính là ngồi tại bên giường tĩnh tọa thiếu niên. Chính là cái đồ đần, bất quá ta không ghét. Cong thành hình trăng lưỡi liềm ánh mắt, biểu lộ chủ nhân vui vẻ, lẳng lặng đứng dậy rửa mặt, không có quấy rầy đến cái kia đạo chăm chú thân ảnh. Lần thứ nhất suốt đêm minh tưởng kết thúc, cảm giác được hồn lực tăng rất nhiều. Đai Ly rất là cao hứng, chẳng lẽ là minh tưởng càng lâu hiệu quả lại càng tốt? Phát ra nghi vấn như vậy về sau, Đai Ly trực tiếp nhảy xuống giường trải, thời gian dài ngồi xếp bằng hai chân, biến thành phi thường chết lặng, khiến cho đến hắn đứng không vững, vội vàng đỡ mép giường, mới bảo trì lại thế đứng. Liền xem như dạng này ngươi cũng không thể suốt đêm tu luyện a. Còn tại lớn thân thể thời kỳ, nếu là chịu ảnh hưởng sẽ không tốt. Làm việc không có chút nào dùng đại não suy nghĩ. Đối mặt Mikoto bất mãn răn dạy, Đai Ly chỉ có thể cười ha hà biểu thị lần sau sẽ không. Một phen chỉnh lý đằng sau, hai người liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đúng lúc bên cạnh cửa lớn cũng tại cùng thời khắc đó mở ra. Thế là Đai Ly liền cùng thiếu nữ tóc bạc bốn mắt nhìn nhau, nhìn xem nàng lập tức rời đi ánh mắt, để hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá chuyện nên làm vẫn là phải làm. Cái này, tối hôm qua thật sự là thật có lỗi, ta không nên la to để ngươi nhận bối rối, thật sự là thật xin lỗi. Bất quá ta đã tỉnh lại chính mình hành động, mời nhất định phải tha thứ ta. Chắp tay trước ngực Đai Ly, làm ra một cái thành khẩn xin lỗi. Nhìn xem cái kia hắn chân thành không làm bộ dáng vẻ, hơi kinh ngạc thiếu nữ bắt đầu đối với hắn đổi mới. Thiếu nữ tóc bạc thuộc về tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết bán tinh linh, có được hai loại huyết mạch nàng, tại giữa song phương đều không chịu đến chờ thấy. Thân là tinh linh mẫu thân nhận trong tộc xử phạt, tại nàng vừa ra đời không lâu liền bị nắm trở về đóng cấm đoán. Cho tới hôm nay cũng chưa từng gặp qua nàng một mặt. Làm phụ thân nam nhân, không có lực lượng cùng tinh linh tộc chống lại, chỉ có thể mang theo nàng xám xịt về đến nhà, tinh thần sa sút sống qua ngày. Bất quá trong nhà ngoại trừ phụ thân bên ngoài, tất cả mọi người đối với nàng thân phận của bán tinh linh cảm thấy bất an. Thế là liền có bẩm sinh thành kiến cùng bài xích, lâu dài kèm theo đến nàng ấu tiểu trên thân, từ nhỏ đến lớn chưa từng có bị xin lỗi qua nàng. Cảm thấy rất là ngoài ý muốn, trước kia cho dù là người khác sai lầm, cũng chưa từng có người vì thế biểu thị tạ tội ý. Quen thuộc loại này thành kiến cùng bài xích nàng, coi là Đai Ly cũng như người khác như thế, cố ý nhấc lên lỗ tai của nàng, nhờ vào đó giễu cợt chế nhạo nàng. Bất quá bây giờ ngược lại là biết, nguyên lai là chính mình nghĩ sai, trách lầm người khác để nàng cảm thấy một tia không có ý tứ. Thế là mở miệng giải thích, kỳ thật cũng không có quan hệ gì, là ta quá mức nhạy cảm, cho là ngươi là nghĩ chế giễu ta mới cố ý nói như vậy. Bất quá ngươi đối với ta loại này dị dạng, bề ngoài, không cảm thấy kinh ngạc sao? Người khác đều rất bài xích ta. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là tại sao muốn bài xích? Rõ ràng là rất đẹp lỗ tai, nhọn rất đáng yêu. Đai Ly không hiểu trả lời vấn đề của nàng, vô tri mang tới không hiểu, thúc đẩy mọi người biến thành càng thêm ngu muội. Thành kiến cùng hoảng sợ cũng tới từ ở đây. Bất quá thân là xuyên Việt giả, Đai Ly lại sẽ không dạng này, cho nên không thể nào hiểu được đám thổ dân ý nghĩ. Ai đáng yêu? Lần thứ nhất có người nói như vậy ta. Bất quá thật là khiến người thẹn thùng. Thiếu nữ thẹn thùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trái phải nhăn nhó. Dù cho xem quen rồi, Mikoto bực này đáng yêu xinh đẹp nữ hài tử, Daily vẫn là cảm thấy hơi sửng sốt. Bất quá cũng không lâu dài, bởi vì Mikoto cái kia mang theo ghen tuông nhìn chằm chằm, để cầu sinh dục vọng cực mạnh hắn, tranh thủ thời gian làm ra vẻ không thèm để ý dáng vẻ. Khụ khụ, tương đương xem ra chúng ta song phương đều có vấn đề. Như vậy thì này bỏ qua đi. Daily mặt mũi tràn đầy liền nên biểu tình như vậy, nhìn thiếu nữ cười khẽ. Tốt a, ta liền tha thứ ngươi. Thiếu nữ xem ra thật cao hứng, hoạt bát ngữ khí lộ ra đặc biệt vui sướng. Vậy liền nhận thức một chút đi, khó được duyên phận, xin từ biệt thì thật là đáng tiếc. Daily cái này tấm gặp sắc khởi ý bộ dáng, khiến cho Mikoto không còn gì để nói. Tốt, ta gọi Emilia, cũng không phải là nơi này người địa phương, là từ chỗ rất xa lại tới đây. À, dạng này à, ta là Daily, là một tên hồn sư. Hiểu lần phụ cận một cái thôn trang nhỏ người. Bên này vị này là ta ban đầu hồn khí. Mikoto, đến Mikoto, chào hỏi. Daily ân cần chào hỏi Mikoto, hướng Emilia giới thiệu. Nha, người tốt, ta là Mikoto, xin chỉ giáo nhiều hơn. Mặc dù không phải rất tình nguyện, nhưng là vì chiếu cố Daily mặt mũi, nàng vẫn là chào hỏi. Ai? Nữ hài tử này là ngươi hồn khí à? Nhìn không ra, ta cũng để hòa hợp điếm viên kia nói. Là bạn gái của ngươi đâu? Emilia đối với cái này biểu thị kinh ngạc. Ha ha, không phải rồi. Daily bất đắc dĩ biểu thị phủ định. À, tương đương ta cũng là một tên hồn sư. Vì tiến vào linh năng học viện học tập, mới đi đến nhiều lần. Emilia nói ra nàng tới cái này tòa thành thị mục đích, để Daily cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng hô to may mắn. Thật sao? Kỳ thật ta cũng muốn nhập học hồn sư học viện, bất quá có chút hổ thẹn. Mặc dù là kề bên này thôn trang người, nhưng ta cũng không hiểu rõ giờ lần học viện. Trước kia liền xem như học tập hồn sư tri thức, cũng là ở trong thôn nhỏ tư thục. Bất quá bây giờ gặp phải đồng dạng muốn nhập học ngươi, thật sự là may mắn. Daily kích động đối với nàng giải thích, đồng thời lần nữa phát ra hỏi thăm. Ngươi đối với cái học viện hiểu rõ nhiều không? Còn có cái gì thời điểm đi báo danh? Còn tốt à, dù sao tới cái này trước đó khẳng định phải làm chút chuẩn bị. Một ít tư liệu cơ bản đều có chỗ hiểu rõ. Hơn nữa ngươi xác thực rất may mắn. Hôm nay là cái này hàng năm báo danh ngày cuối cùng. Không phải gặp được ta, ngươi khẳng định phải bỏ qua. Đối với Daily may mắn biểu thị khẳng định, Emilia che miệng cười nhẹ. Hô hố, quả là thế, nhân phẩm tốt chính là không có cách nào. Bất quá chúng ta cảm giác căng lên đường đi, đến trễ sẽ không tốt. Vui đùa bảo Daily, thúc giục Emilia muốn nhanh lên đi học viện kiến thức một chút. Được rồi, tốt, bất quá không cần gấp gáp như vậy. Thời gian còn sớm, chậm rãi đi cũng được. Nói xong, một đoàn người đi xuống lầu, lui căn phòng đằng sau, liền hướng về linh năng học viện xuất phát. Trên đường, Emilia cho Daily cùng Mikoto hai người thật tốt phổ cập một cái học viện tri thức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.